Chương 341, Mộng Điệp mất tích, hiện tại bàn tay của Ngô gia bắt đầu thẩm thấu qua gia đình Châu, như vậy ai dám nói bọn hắn chưa động thủ ở Đồng Châu và Phước Châu, từ trước tới giây nay gia đình Châu ta địa bàn của Bách Hoa Cung, nay Ngô gia muốn khống chế nó, tự nhiên sẽ động thủ với Bách Hoa Cung, nhất định sẽ không giống như triều đình, để cho các nàng tự chủ trung tập. Động đến tợi ích cốt tỏi của mình, Bách Hoa Cung tự nhiên tà gấp, hơn nữa cũng chỉ có tiên hợp với Hồ gia. Các nàng mới có thể giữ được càng nhiều tôn nghiêm và lợi ích. Sau khi thương lượng với Diệp Ngưng Tuyết một vài vấn đề, Hồ Nguyên Vũ cáo từ ra về, vừa trở về biệt viện của mình, hắn lập tức sử dụng văn thư lệnh, yêu cầu toàn diện giám sát Châu Mục và Đại Đô Thống của gia đình Châu, Đồng Châu, Phước Châu, quyết không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đồng thời khắc lục quan phù truyền tin, lệnh tiểu lý tử gửi về kinh thành cho Tàn Dương Đại Đế. Sau khi làm xong, Hồ Nguyên Vũ cũng không có tâm tình tu luyện, mà ngồi ở trên ghế suy tư, hiện tại cấp độ của hắn vẫn quá thấp. Còn chưa có tư cách biết quá nhiều cơ mật của hoàng tộc, cũng không thể làm những sự tình vượt ra khỏi quyền hạn, tất cả đều phải báo lên cho Tàn Dương Đại Đế, để đối phương làm ra quyết sách. Thái tử cuối cùng vẫn chỉ tà thái tử, còn chưa phải đại đế, đang suy tư. Bên ngoài báo tà có Nguyễn Tuyết Như tới, Hồ Nguyên Vũ mở trận pháp, để cho nàng di vào, sắc mặt của Nguyễn Tuyết Như có chút khó coi, vội vàng di tới nói: Vũ Nhi, sáng hôm nay Mộng Điệp đã rời khỏi tổ địa, để lại thư nói là muốn ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Sau khi tâm trạng thư thái sẽ trở về, hắn còn chưa nói xong, từ trong phòng vang lên một thanh âm: Ca ca, nàng thực sự đã biết rồi, hôm qua muội và biểu tỷ chạy tới lễ đường tìm huynh, nhưng lại không thấy, vừa lúc gặp mợ đi vào hành lang, nên bọn muội đi theo, lại thấy, nhưng còn chưa đi thì nàng đã rời tổ địa Lâm gia rồi. Hắn hỏi sao tự nhiên nàng lại muốn ra ngoài du lịch, mợ có biết nguyên nhân vì sao không? Nguyễn Tuyết Như có chút đăm chiêu, lại có chút khổ sở, cuối cùng nói là Hồ Minh Nguyệt và Lâm Nhược Yên từ trong phòng đi ra. Ánh mắt của Hồ Minh Nguyệt nhìn Nguyễn Tuyết Như, có chút ngượng ngùng nói. Do đọc truyện Trung nhiều quá, nên mình quên mất là viết truyện Việt phải theo phong tục bên mình, bên đó anh em họ ai sinh ra trước thì làm anh chị, không giống Việt Nam mình, nhưng giờ lỡ rồi. Sửa lại đọc không quen, nên mọi người thông cảm, coi như là sạn vậy. Nghe vậy, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ và Nguyễn Tuyết Như đều hơi xấu hổ, nhất là Nguyễn Tuyết Như, khuôn mặt đỏ bừng, tuy là cường giả thiên quân kỳ, nhưng giờ phút này lại giống như thiếu nữ yêu đương vụng trộm bị bắt quả tang. Chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, trải qua sự tình lần trước bị Lâm Uyên bắt gặp, hiện tại Nguyễn Tuyết Như rất cẩn thận, ngay cả xưng hô cũng không dám tùy tiện như trước. Hồ Nguyên Vũ giật mình, đang yên đang lành, sao nàng lại ra ngoài du lịch, hôm nay hắn còn định tranh thủ thời gian đi qua tìm nàng tâm sự, dù sao cũng là vị hôn thê của mình, sao có thể lạnh nhạt được, tối hôm qua nàng đi tìm ta, tâm sự rất nhiều, lại nói bóng nói gió, hình như nàng đã biết quan hệ của chúng ta. Không thể nào, làm sao nàng có thể biết được. Chúng ta, Lâm Nhược Yên đi tới, thấy Nguyễn Tuyết Như như vậy, trong lòng có chút khoái trá, đáng đời, ăn vụng lại để nữ nhi bắt gặp. Giờ vui rồi, nữ nhi bỏ nhà ra đi, xem ngươi làm sao giải quyết. Chỉ tà nghĩ tới tình huống của hai người rất giống nhau, Lâm Nhược Yên cũng không dám chế giễu đối phương, huống hồ Lâm Mộng Điệp còn tà cháu gái của nàng. Nghe được tin tức như vậy, nàng cũng rất lo lắng, có biết nàng đi đâu không, bên cạnh có thủ vệ không? Nguyễn Tuyết Như nói, không biết, từ lúc sáng sớm đã rời khỏi tổ địa. Nàng có lệnh bài, có thể tự do ra vào trận pháp. Trên người còn mang theo bảo vật mà gia lão gia tử ban cho, nên đệ tử Thủ Sơn không phát hiện được. Hồ Nguyên Vũ hỏi, đã báo việc này cho lão gia tử và cậu chưa? Nguyễn Tuyết Như nói, đã báo cho tao gia tử, nhưng lão gia tử nói trên người nàng có thánh chỉ của đại đế, tại có bảo vật phòng thân của hắn, nên tạm thời không cần to tắng quá nhiều. Hơn nữa hắn còn nói cái gì cởi chuông phải do người buộc chuông, tự các ngươi pho tiểu tấy, đừng có tới tàm phiền hắn nữa. Hồ Nguyên Vũ có chút nghi hoặc. Cảm thấy trong lời nói của ông ngoại có thâm ý khác, nhưng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, vậy nàng phái cường giả bổn tộc ra ngoài điều tra, nhớ phải bí mật, tìm được cũng không nên cưỡng ép mang về, mà âm thầm bảo vệ, để nàng lịch lãm một đoạn thời gian, mà luyện tâm tính cũng tốt, sau đó ta sẽ đích thân đi giải quyết chuyện này, nàng không cần quá lo lắng. Nguyễn Tuyết Như dù sao cũng là cường giả thiên quân kỳ, tâm trí làm sao có thể yếu đuối. Chỉ là việc kia đối với nữ nhân mà nói đã kích quá lớn, làm cho nàng hoảng hốt lo lắng. Đầu óc mơ hồ, hiện tại đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ gật đầu nói thiếp hiểu rồi, sẽ đi làm ngay, nói xong nàng quay người rời đi, điều động thủ hạ thân tín ra ngoài tìm kiếm, chờ Nguyễn Tuyết Như đi rồi, Lâm Nhược Yên mới trừng hắn một cái nói, chàng đó, sao có thể bất cần như vậy chứ, nếu không phải Nguyệt Nhi và Điệp Nhi bắt gặp, mà tà người khác, thì tàm sao bây giờ? Hồ Nguyên Vũ có chút xấu hổ nói lúc ấy quả thật có chút xung động, lần sau ta sẽ chú ý, hơn nữa nàng còn không biết, lúc ấy ngoại công cũng phát hiện. Cái gì? Lâm Nhược Yên và Hồ Minh Nguyệt trợn tròn mắt, chuyện này lại bị lão thái gia phát hiện, bị lão thái gia phát hiện, Nguyễn Tuyết Như còn có thể bình yên vô sự, không bị hắn một tay chụp chết. Chương 342, Triệu Sang bị đoạt xá, Hồ Nguyên Vũ kể tại sự tình túc ấy, sau khi nghe xong, Lâm Nhược Yên thở dài, hiểu được nỗi khổ tâm của phụ thân, Hồ Minh Nguyệt thì kinh ngạc, không ngờ sự tình tại khúc chiết như thế, cậu cả lay tà ba dê, mò cả sinh biểu tỷ rồi vẫn còn tà trinh nữ, hèn gì, như vậy cũng không thể trách mợ cả thất trinh với cậu được, ai bảo hắn không có năng tực tàm chi, hừ, chỉ tiện nghi chàng thôi. Nói rồi Lâm Nhược Yên dẫn Hồ Minh Nguyệt đi ra, muốn đến thỉnh an Lâm lão. Gia tử, An Châu, Triệu gia, trong một gian phòng trang trí xa hoa. Triệu Sang ngồi xếp bằng ở trên giường, trên người tràn ra ma khí dày đặc, khuôn mặt vặn vẹo, giống như đang bị tra tấn cực kỳ thống khổ, chỉ nghe hắn mở miệng nói, thanh âm cực kỳ ma mị, hoàn toàn không giống như thanh âm lúc trước của hắn, không nên chống cự, để cho ta và ngươi hòa vào làm một, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng mạnh mẽ, có thể báo lại mối thù đoạt thê kia. Khuôn mặt của Triệu Sang nổi lên gân xanh, trong mắt tràn đầy tơ máu quát, không, loài yêu ma như ngươi, lại vọng tưởng đoạt xá ta, trong thần hồn của ta có lực lượng do phụ thân lưu lại. Một khi bị phá hủy, hắn chắc sẽ phát hiện, thanh âm quỷ mị kia lại nói, nghe giọng nói ấm áp kia, Nguyễn Tuyết Như buồn bã gật đầu, thấy ánh mắt của Nguyễn Tuyết Như sắp ngấn lệ, tựa hồ sắp khóc, Hồ Nguyên Vũ đi tới bên cạnh, dìu nàng ngồi lên đùi, sau đó ôm nàng vào lòng, Nguyễn Tuyết Như cực kỳ nhu thuận, giống như hiền thê gục đầu vào trong ngực hắn, lặng yên cảm nhận lấy tình cảm mà phu quân dành cho mình, Tuyết Như, sự tình của chúng ta, cuối cùng vẫn phải cho Mộng Điệp biết. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Xảy ra chuyện như vậy, tuy nói để chúng ta trở tay không kịp, nhưng cũng có chỗ tốt, ít nhất quan hệ giữa mọi người đã công khai, như vậy tiếp sau sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve mái tóc của Nguyễn Tuyết Như nói, thiếp chỉ sợ nàng không tha thứ cho ta, sẽ hận ta cả đời, thậm chí hận luôn cả chàng, ha ha ha, tới bây giờ ngươi còn chưa rõ ràng, ta vốn không có ý định đoạt xá ngươi, ta chỉ là tâm ma của ngươi, lòng thù hận, ích kỷ, ghen tuông, nhục nhã. Đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí ngươi, ta chỉ là người giúp ngươi hoàn thành những giấc mơ ấy mà thôi. Ta vốn là ngươi, ngươi vốn là ta, sao có thể nói là đoạt xá được, ha ha ha, Triệu Sang gầm lên, nhưng thanh âm lại nhanh chóng tắt nghẹn, thời gian dần trôi qua, ma khí trên người hắn tan hết, trở lại như lúc bình thường, chỉ là khóe miệng hiện lên nụ cười tà mị, hai tròng mắt sâu thẳm giống như một hắc động không gian, hắn nhìn giơ hai tay của mình lên nhìn, cười hắc hắc nói, đối với điểm này, Hồ Nguyên Vũ rất tinh ý và thấu hiểu, vì vậy sau khi Nguyễn Tuyết Như trở về, hắn liền tới tìm nàng. Mở cửa bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Nhìn Nguyễn Tuyết Như ngồi trên ghế, ánh mắt có chút u sầu, Hồ Nguyên Vũ cũng rất đau lòng, đi tới nói, vẫn chưa có tin tức của Lâm Mộng Điệp sao, thân là nữ nhân, nàng cũng biết chuyện này đối với nữ nhi mà nói đã kích quá lớn, hiện tại nàng rất muốn gặp nữ nhi, giải thích cho Lâm Mộng Điệp tất cả, để nàng hiểu và thông cảm cho mình, ngoài trận pháp có người tới gần, thần thức của Nguyễn Tuyết Như đảo qua, thấy là Hồ Nguyên Vũ tới, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào và an ủi, những lúc như thế này, nữ nhân luôn cần một nam nhân an ủi. Một chỗ dựa để mình vững tâm đi đối mặt với hết thảy, dù nữ nhân kia là cường giả thiên quân kỳ cũng không ngoại lệ, huyễn tâm ma chủ ta rốt cuộc cũng trở về, thế giới này lại run rẩy ở dưới chân của ta, ha ha ha, nói xong Triệu Sang đi xuống giường, thì thầm, là lúc nên đi lấy món bảo vật kia rồi, dùng thân phận của ta bây giờ, muốn tiếp cận nó quả thật quá dễ dàng, Triệu Nhã, Trần Thanh Di, hai mỹ nhân trên mỹ nhân bản, thật muốn thưởng thức tư thái kiều mị khi các nàng hậu hạ ở dưới. Thân, a, còn có tiểu mỹ nhân Triệu Huệ Linh kia nữa. Ha ha ha, mẹ con cô cháu cùng hầu hạ một giường, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy cả người rạo rực rồi, đêm xuống, phủ viện của Nguyễn Tuyết Như, trong khuê phòng, Nguyễn Tuyết Như ngồi trên ghế, khuôn mặt buồn rầu, ánh mắt có chút tự trách và bất an, Nguyễn Tuyết Như đã có chút rưng rưng nói, dù sao ở trong sự tình này, Lâm Mộng Điệp là người đáng thương nhất, là nàng có lỗi với nữ nhi, không, chẳng lẽ nàng không nhìn ra, nếu Mộng Điệp hận nàng, thì sao có thể tới tìm nàng tâm sự, sao sẽ viết thư để lại cho nàng, hơn nữa khi nàng đi. Còn mang theo thánh chỉ mà đại đế tứ hôn, điều này chứng minh cái gì? Hồ Nguyên Vũ từ tốn giải thích, thông qua lời kể của Hồ Minh Nguyệt và Nguyễn Tuyết Như, Hồ Nguyên Vũ có thể khẳng định, Lâm Mộng Điệp ít nhất không có hận hắn và Nguyễn Tuyết Như, chỉ là còn không biết làm sao đối mặt với mối quan hệ này mà thôi. Nguyễn Tuyết Như cũng là người thông minh, không thông minh cũng không được, thân là luyện thần giả cấp 76, có ai là ngu ngốc chứ? Chỉ là lúc trước tâm nàng quá loạn, lại ở trong tự trách, nên suy nghĩ không thông. Hiện tại được Hồ Nguyên Vũ đề điểm, Nguyễn Tuyết Như mới nhận ra những chi tiết này, cùng là nữ nhân, nàng tự nhiên có thể nhìn ra phán đoán của Hồ Nguyên Vũ đúng hay sai, biết được nữ nhi không có hận ý quá lớn với mình, trong lòng cũng nhẹ đi chút ít, tuy nàng ra ngoài sẽ có chút nguy hiểm, nhưng ở địa phận Ninh Châu, ai dám động tới nàng, hơn nữa trên người nàng có thánh chỉ của đại đế, lại có bảo vật hộ thân của lão gia tử, chỉ cần chúng bị kích hoạt, lão gia tử nhất định sẽ cảm ứng được, nên nàng không cần phải quá lo lắng. Tuy biết như vậy, nhưng lòng thiếp vẫn có chút lo lắng, dù sao nàng một mình ở bên ngoài, rất dễ bị người ức hiếp. Nguyễn Tuyết Như nhẹ nhàng nói, việc này cũng không phải không có chỗ tốt, nàng trước giờ ít tiếp xúc bên ngoài, không hiểu nhân tâm, không biết tình thân quý giá, để nàng chịu khổ một chút, sẽ để tâm trí nàng càng thêm kiên định, về sau tu hành cũng thuận lợi hơn. Chương 343, đêm xuân. Hồ Nguyên Vũ ôm vòng eo mềm mại của nàng nói. Hừ, chàng đó, tu vi còn kém xa thiếp, tại tàm như cao nhân xuống núi vậy. Nguyễn Tuyết Như nghe hắn an ủi và giải thích, tâm sự đã nhẹ nhàng hơn, dù sao túc trước quyết định theo hắn, thì về sau có xảy ra chuyện gì, nàng cũng không hối hận vì quyết định này. Quan trọng nhất là nàng biết Lâm Mộng Điệp không thể đi đâu xa, thậm chí chỉ trốn ở xung quanh tổ địa Hờn Dỗi. Không muốn bọn họ tìm được mà thôi, này cũng có thể xem như là một cách trả thù của nàng. Để cho mọi người lo lắng, bởi vì nói cho cùng nàng cũng chỉ là một thiếp nữ mới 16 tuổi mà thôi, không phải cao nhân, thì làm sao có thể lấy được trái tim của Trầm Ngư tiên tử Nguyễn Tuyết Như chứ? Hồ Nguyên Vũ cười nói. Thiên hạ này, có bao nhiêu nam nhân muốn nhìn thấy một nụ cười của Trầm Ngư tiên tử mà không được? Còn ta tại có thể tấy được trái tim của nàng, để nàng cam tâm tình nguyện hầu hạ. Muốn không đắc ý cũng không được nha, chàng cứ ở đó nằm mơ đi, muốn chinh phục được thiếp. Còn tâu? Nguyễn Tuyết Như ngẩng đầu nhìn Hồ Nguyên Vũ. Ánh mắt tràn đầy khiêu khích, lúc này cổ tử cung của Nguyễn Tuyết Như siết chặt, như một vòng thịt non bao lấy quy đầu của hắn, bờ mông nhô cao dính sát lên hạ thể của Hồ Nguyên Vũ, tử cung co rúm đè ép, cái mông lớn của nàng như buộc chặt, rung rẩy, từ sâu trong u cốc, trào ra một làn âm tinh đậm đặc. Tử cung ra sức kéo lấy quy đầu côn thịt, má ngọc ửng hồng, từ cửa âm đạo, dịch nhờn ào ạt chảy ra, hương hoa đặc trưng tràn ngập cả gian phòng. Nguyễn Tuyết Như ở trong cơn cao trào hòa cùng. Dung nhan kiều diễm, gương mặt mê hồn. Thân thể óng ánh vũ mị, đẹp không sao tả xiết, phải gần mấy phút sau, môi của hai người mới tách ra, trái tim của Nguyễn Tuyết Như đập thình thịch, vừa mắc cỡ vừa ngọt ngào, Tuyết Như, giúp ta một chút đi. Bàn tay của Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng đẩy đầu của nàng xuống hạ thể của mình, còn không nhận. Vậy hôm nay ta sẽ để cho nàng tâm phục khẩu phục, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ nghiêm túc nói, hừ, thiếp mới không sợ chàng đâu, côn thịt của hắn được cái miệng nhỏ nhắn của Nguyễn Tuyết Như hé mở ngậm chặt, bị cái lưỡi mềm mại cuốn lấy. Côn thịt của hắn cương cứng phồng lên ở trong miệng nàng, cái eo của Nguyễn Tuyết Như xoay lại, cặp môi đỏ mọng vẫn ngậm lấy côn thịt của Hồ Nguyên Vũ, biến thành tư thế quỳ gối giữa hai chân hắn. Nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Nguyễn Tuyết Như phun ra nuốt vào côn thịt, quy đầu chảy ra vài giọt chất lỏng màu trắng, nàng dùng đầu lưỡi mút sạch, Hồ Nguyên Vũ thoải mái hừ ra tiếng, mông hắn bắt đầu đưa lên trên, tự hồ muốn cây côn thịt nhập sâu vào trong miệng của Nguyễn Tuyết Như mới cam tâm. Hồ Nguyên Vũ quá thoải mái. Khi nàng nhả cây côn thịt của hắn ra để hít thở, hắn lại vội vàng dùng hai tay đè đầu nàng xuống, cây côn thịt cứng rắn không ngừng ma sát ở trên cặp môi của nàng. Trong mắt Nguyễn Tuyết Như tràn đầy u oán trừng hắn, nàng lại dùng cặp môi đỏ mọng bao lấy cây côn thịt, cái đầu không ngừng lay động, trong khoang miệng, tiếng bú mút chật, chật. Tiếp tục vang lên, nhìn thấy bộ dáng của Nguyễn Tuyết Như, dục hỏa của Hồ Nguyên Vũ đã tràn lên não, hắn rút côn thịt ra khỏi miệng nàng, hai tay ôm lấy bờ eo của Nguyễn Tuyết Như. Xoay nàng quỳ xuống, hai tay vịn thành giường ở bên cạnh, hấy váy nàng lên cao, nhanh chóng kéo cái quần lót màu tím xuống, côn thịt ra sức thọc vào u cốc của nàng. Nguyễn Tuyết Như rất nhanh phản ứng lại, biết hắn muốn nàng làm cái gì, có chút xấu hổ muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của hắn, không khỏi trừng một cái, từ từ cởi đai lưng và y phục của hắn ra. Chỉ thoáng chốc, côn thịt to lớn của hắn đã hoàn toàn lộ trong không khí, để Nguyễn Tuyết Như xấu hổ đến nguýt một cái, nhưng vẫn mở miệng ra, đầu côn thịt từ từ chui vào cái miệng xinh xắn của nàng. Hồ Nguyên Vũ hơi rướng người một cái, hơn nửa cây côn thịt đã nằm ở trong miệng của Nguyễn Tuyết Như. Hồ Nguyên Vũ sung sướng đê mê, Nguyễn Tuyết Như không thể nào múc hết cây côn thịt vì nó quá to và dài. Một tay nàng nắm thân côn thịt sụp lên sụp xuống để tạo cảm giác, tay còn lại nàng lòn xuống giữa hắn, thoa thoa hai tinh hoàng săn cứng như hai quả trứng gà của hắn, làm Hồ Nguyên Vũ sướng rơ người. Cặp mông lớn của Nguyễn Tuyết Như vểnh cao lên đón hồ động tác ra vào của Hồ Nguyên Vũ. Vách thành âm đạo cực kỳ mềm nhuyễn. Theo cây côn thịt tiến vào, khoang thịt tầng tầng lớp lớp bao lấy cây côn thịt to lớn, cùng lúc bài tiết ra rất nhiều dịch nhờn, Hồ Nguyên Vũ hít một hơi, côn thịt tiến quân thần tốc, quy đầu liên tiếp đính lên tử cung của nàng, da thịt nàng lộ ra một tầng đỏ ửng, hai bên tai cũng đỏ lên, mỡ cả thật là trời sinh mỹ cốt, thân thể của nàng cực kỳ mẫn cảm. Nàng nhô lên bờ mông tuyết trắng uốn éo, chủ động nghênh hợp với côn thịt, hậu môn của nàng thỉnh thoảng nhíu lại, mỗi lần co rút, từ sâu trong u cốc truyền đến một hấp lực khiến cho người như muốn xuất tinh. Dục niệm của Hồ Nguyên Vũ càng mạnh, hai tay bắt lấy hai bên mông thịt của Nguyễn Tuyết Như, vạch cái mông đẹp căng tròn ra, bờ mông của nàng càng thêm vặn vẹo, làm cho Hồ Nguyên Vũ cơ hồ không cách nào đình chỉ động tác đẩy côn thịt vào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn chìm đắm ở trong khoái cảm không cách nào kiềm chế được, bỗng nhiên tinh quang chấn động, quy đầu mạnh mẽ ngóc lên, Hồ Nguyên Vũ kêu to không ổn, thân thể của Nguyễn Tuyết Như quá mê người, mình lại giống như mới lần đầu giao. Hoang với nàng, không biết rõ để khắc chế. Thời gian ngắn ngủn đã muốn xuất tinh, cái này không phải sẽ mất hết mặt mũi sao, vội vàng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh bế tinh. Nguyễn Tuyết Như nghe Hồ Nguyên Vũ nói, mới vừa phản bác, thanh âm đã dập tắt. Bởi vì đôi môi của nàng đã bị môi hắn ngăn chặn, đầu lưỡi của hai người dây dưa lấy nhau, giống như muốn khám phá trọn vẹn khoang miệng của đối phương. Hồ Nguyên Vũ gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch phá quan phun ra sau một lúc đè ép, khiến cho khoái cảm xuất tinh càng thêm mãnh liệt, cơ bụng của hắn kéo căng. Hai tay nắm chặt vòng eo của Nguyễn Tuyết Như, quy đầu đính lấy cổ tử cung của nàng, ra sức phun tinh dịch, hoa tâm của Nguyễn Tuyết Như đột nhiên bị tinh dịch nóng bỏng phun vào làm nó run rẩy. Không ngừng co rúm, tiếp tục trĩ ra âm tinh, nàng và Hồ Nguyên Vũ cùng nhau đạt tới cao trào cực khoái. Thiếp sướng quá, âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển ở trong kinh mạch của hai người, để tu vi nhanh chóng tăng lên. Chương 344, cảm động, ôm tay thân thể trần truồng mềm mại của Nguyễn Tuyết Như, trong tòng Hồ Nguyên Vũ cảm giác cực kỳ thành tựu, vuốt ve bầu ngực căng tròn của nàng hỏi, đã tâm phục khẩu phục chưa? Hay tại muốn chiến thêm một trận, bị hắn dẫn vặt hơn hai canh giờ, không biết đã đạt tới cao trào bao nhiêu tầng. Lúc này cả người Nguyễn Tuyết Như không khác gì bùng nhão, vừa thỏa mãn vừa hờn trách nói, chàng đó, hiện tại người ta đã là thê tử của chàng rồi, chứ có phải vợ người khác đâu, mà. Dằn vặt thiếp như thế hả? Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc. Chống chế làm gì có, ta là người như vậy sao? Là tại nàng không chịu phục. Cho nên ta mới trừng trị thôi. Nguyễn Tuyết Như nhéo hắn một cái thật đau, hừ hừ nói, chàng còn chối, đừng tưởng thiếp không biết trong tòng chàng nghĩ gì, chàng ta điển hình kiểu chơi vợ người khác không sợ hỏng. Thật hỗn đảng mà, Hồ Nguyên Vũ ngượng ngùng ôm nàng, an ủi, thôi đừng giận, lần sau ta sẽ chú ý, với lại như thế nàng không phải càng sướng hơn sao, hiện tại tình huống của Nguyễn Trường Thanh cũng giống như Lâm Nguyên lúc trước, chỉ là không nghiêm trọng bằng. Còn có cơ hội đột phá tán tiên, nhưng xác suất thành công rất nhỏ, còn chưa tới hai thành. Nhìn 50 quả tăng thọ tiên đào và viên độ tiên đan trong không gian giới chỉ, Nguyễn Tuyết Như sững người, lấy tâm trí của nàng cũng không nhịn được hô hấp dồn dập, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Phu quân, thanh âm của Nguyễn Tuyết Như có chút nghẹn ngào, đầu vùi vào trong ngực hắn, tất cả tình cảm đều ở trong yên lặng mà lên men. Hồ Nguyên Vũ vuốt lấy tấm lưng trần của nàng, cảm nhận được da thịt trơn bóng mềm mại. Lại nói, nàng không phải vẫn luôn muốn biết vì sao Nhược Yên đột phá thần quân kỳ nhanh như vậy sao, hiện tại lại quên rồi. Tuyết Như, Nguyễn gia của nàng một lòng đi theo hoàng tộc, ta cũng không thể nặng bên này nặng bên kia. Số tăng thọ tiên đào và viên độ tiên đan này, thay ta gửi cho nhạc phụ, xem như ta hiếu kính ngài. Gia chủ của Nguyễn gia hiện tại là Nguyễn Trường Khanh, là Thuận Châu Châu Mục, kim chức Thuận Hóa Đại Đô Thống, trong tay nắm giữ 500 vạn hùng binh, quản lý quân đội của cả hai châu Thuận Hóa, thực lực của Nguyễn gia còn mạnh hơn Lâm gia rất nhiều. Có thể tương xứng với Lê Trịnh hợp lại. Nghe tới đây, Nguyễn Tuyết Như mới như bừng tỉnh, đè lên mình hắn nói, chàng còn có mặt mũi nhắc lại việc này, hôm đó chàng chính là dùng sự tình này uy hiếp ta, mới xảy ra cớ sự như vậy, mau khai ra, chàng cho Lâm Nhược Yên bảo vật tốt gì, mà để nàng đột phá nhanh như vậy. Nhìn bộ ngực căng tròn rung rinh ở trước mặt, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng biết Nguyễn Tuyết Như bị dằn vặt đủ thảm rồi, nên không có ra tay nữa, từ trong âm Dương tạo hóa tháp lấy ra 3 viên phá thần đan đưa cho nàng. Sau đó giảng giải công hiệu của nó, Nguyễn Tuyết Như đỏ mặt đấm vào ngực hắn một cái, hờn dỗi nói, chàng còn nói. Hồ Nguyên Vũ chợt nhớ ra cái gì, đưa cho Nguyễn Tuyết Như một cái không gian giới chỉ nói, nghe xong tác dụng của phá thần đan, Nguyễn Tuyết Như liền kích động, nếu không phải hiện tại còn lo lắng cho Lâm Mộng Điệp, thì nàng đã không chờ đợi được bế quan tu luyện rồi. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, lại lấy ra thêm một viên phá thần đan, đưa cho nàng nói, viên này là ta đưa cho nhạc mẫu, hiện tại người vẫn chưa đột phá thần quân kỳ đúng không? Cho Nguyễn Tuyết Như 3 viên, lại cho nhạc mẫu 1 viên, hiện tại phá thần đan chỉ còn 13 viên mà thôi. Mẫu thân của Nguyễn Tuyết Như tên Dương Thi Họa, trước kia cũng tà mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nếu không tà sao có thể sinh được đại mỹ nhân như Nguyễn Tuyết Như, chỉ tà thiên tư của nàng không cao, chỉ xem như trung du, năm nay đã hơn 2000 tuổi, nhưng vẫn chỉ tà thiên quân hậu kỳ, nếu như không có kỳ ngộ to tớn gì, thì đời này nàng ngay cả thiên quân kỳ đỉnh phong cũng rất khó đột phá. Chứ đừng nói chi tà bước vào thần quân kỳ. Mà không đột phá đỉnh phong, nàng tối đa chỉ có thể sống đến 3000 tuổi, đây còn tà bảo thủ đoán chừng, tay tình huống chung của tu sĩ, nàng có thể sống tới 2500 tuổi đã tốt tắm rồi. Thiên quân kỳ 4000 năm tà con số tối đa của thiên quân kỳ đỉnh phong, còn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ thì chưa tới 4000 tuổi, bởi vì tu sĩ thường dùng tính dược kéo dài tuổi thọ, nên mới, ấy con số cao nhất không dùng tinh dược tính chung cho từng cảnh giới, tuy tớn hơn Hồ Nguyên Vũ rất nhiều, tại thêm tu vi cao thâm, tâm trí kiên định, nhưng Nguyễn Tuyết Như vẫn không nhịn được cảm động. Nàng biết Hồ Nguyên Vũ đây tà yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì yêu nàng, hắn mới nghĩ tới cảm nhận của nàng, quan tâm tới chí thân của nàng. Những vật hắn đưa ra, cho dù là tán tiên nhìn thấy cũng đỏ mắt, nhưng hắn lại không chút ngần ngại đưa cho nàng, đây là tín nhiệm và yêu thương như thế nào. Khi yêu, có rất nhiều người thề non hẹn biển, hứa hẹn đủ điều, nhưng thật có mấy người làm được, nhất là ở tu tiên giới, càng lấy lợi ích và tu vi làm đầu, nhiều khi tình cảm bị người nhìn rất nhạt, lúc cần thiết thậm chí có thể dâng vợ dâng con. Chỉ để cầu mạng sống hoặc cơ hội đột phá cảnh giới, sự tình như vậy ở Lạc Hồng Tinh này đâu đâu cũng có. Triệu Sang chính là ví dụ sống sờ sờ, nhưng Hồ Nguyên Vũ tại không phải vậy. Tuy hắn hoa tâm, phong tưu, nhưng tai không hạ tưu, đối với nữ nhân của mình, hắn đều yêu thương hết mực, có vật gì tốt, hắn cũng sẽ ưu tiên dành cho nữ nhân của mình. Những chuyện này Nguyễn Tuyết Như đều nhìn ở trong mắt, để nàng càng kiên định ý nghĩ của mình, cảm thấy trước kia quyết định, ta tự chọn sáng suốt. Nhất đời này mình tàm. Cho dù về sau xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không hối hận, bởi vì nàng không muốn mất đi nam nhân này. Sáng sớm ngày hôm sau, vẫn chưa có tin tức của Lâm Mộng Điệp, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng có chút sốt ruột, nếu không phải bởi vì thân phận đặc thù, ra ngoài sẽ bị các thế lực lớn chú ý, thì hắn cũng đã đích thân đi tìm rồi. Trong lòng hắn rất nghi hoặc, lấy tu vi của Lâm Mộng Điệp, thì nàng không thể đi xa được, hơn nữa tọa kỵ trong phủ vẫn đầy đủ, nghĩa là nàng không có sử dụng thú sủng thay đi bộ. Vậy thì phạm vi càng thu hẹp. Nhưng ở trong phạm vi nhỏ như vậy, tìm chỉ là một thiếu nữ khai quan kỳ, hơn nữa còn không có kinh nghiệm giang hồ, lại tìm hơn một ngày một đêm vẫn không tìm được, kỳ quái. Chương 345, chốn cũ, trời xế chiều, Nguyễn Tuyết Như tới tìm, khuôn mặt của nàng không nén nổi hoang mang, bởi vì tấy hệ thống tình báo của Lâm gia, ở ngay trên địa bàn của mình, trong phạm vi nhỏ như vậy, tại không tìm được Lâm Mộng Điệp, sẽ không xảy ra chuyện gì rồi chứ. Phu quân, đã tìm khắp trong phạm vi vạn dặm, nhưng vẫn không tìm được tung tích của nàng. Tất cả ám kỳ của Lâm gia đều bị phái ra, nhưng vẫn không phát hiện được đầu mối gì. có khi nào? Thấy Nguyễn Tuyết Như to tắng, Hồ Nguyên Vũ an ủi, Tuyết Như. Nàng không nên lo lắng, để cho ta suy nghĩ một chút. Trong đầu Hồ Nguyên Vũ như có một đạo linh quang lóe lên, nhưng làm sao cũng không nắm bắt được, không biết mấu chốt ở chỗ nào. Hắn có thể khẳng định, Lâm Mộng Điệp không có khả năng rời khỏi tổ địa của Lâm gia quá xa, nhưng nàng tu vi nhỏ yếu, lại không thông thạo đường xá, có thể đi nơi nào, lại tránh được lực lượng của Lâm gia điều tra. Dù nàng ở yên một chỗ, không di chuyển, cũng sẽ bị hệ thống tình báo của Lâm gia truy tung theo dấu vết. Quyết không có chuyện một chút manh mối cũng không có được. Trừ khi tà nàng không có rời đi, còn ở trong tổ địa, thì mới, khoan đã, còn ở trong tổ địa. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ sáng lên, tia linh quang kia đã bị hắn bắt được, đúng, nhất định là như vậy, chỉ có tình huống này, mới có thể vô hiệu hóa hệ thống tình báo của Lâm gia. Hơn một ngày qua, Lâm Mộng Điệp vẫn ngồi ở nơi này, trong đầu nàng không ngừng hiện lên rất nhiều hình ảnh khi xưa, nhớ năm ấy nàng và biểu ca chỉ mới 6 tuổi, cả hai cầm vợt đi bắt bướm trong khóm hoa, trong lúc tranh giành nàng trượt chân ngã xuống suối. Biểu ca vội vàng kéo nàng lên, lúc đó nàng khóc rất nhiều, đòi về mách mẹ, biểu ca không ngừng năn nỉ, hứa sẽ bắt cho nàng con bướm đẹp nhất, nàng mới nín khóc mỉm cười, hai trẻ lại vui đùa chạy nhảy. Năm ấy nàng và biểu ca 7 tuổi, cả hai lần mò theo đàn ong mật về tổ, nhìn thấy tổ ong to lớn đầy mật ở trên cây, cả hai nhìn nhau cười ranh mảnh, hai hòn đá ném tới, tổ ong tan tành, đàn ong như nổi điên đuổi theo, vốn dĩ hai người đã tính toán tốt, có thể ở trước khi đàn ong bay tới trốn vào trong suối, chỉ là vì chạy vội. Cả hai vấp ngã, đến khi nhảy vào trong suối thì mặt mũi đã sưng vù, về nhà còn bị mẹ và cô mắng cho một trận. Thấy Hồ Nguyên Vũ vừa cười vừa nói không đầu không đuôi như vậy, Nguyễn Tuyết Như không hiểu ra sao, nhưng nàng lang tâm huệ chất, rất nhanh đã ý thức được Hồ Nguyên Vũ có đầu mối, vội vàng nắm lấy tay hắn hỏi, phu quân, chàng là phát hiện được đầu mối gì sao, nhanh nói cho thiếp biết đi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu nói, ta đoán Mộng Điệp còn chưa rời khỏi tổ địa của Lâm gia, chỉ có như vậy, chúng ta mới không tìm được bất kỳ dấu vết nào của nàng. Nguyễn Tuyết Như sững sờ, nhưng nghĩ một chút, lại thấy khả năng này rất lớn, nàng hỏi, nhưng trong tổ địa cũng đã tìm qua một lần rồi, các đệ tử Lâm gia không ai nhìn thấy nàng cả, nàng có thể trốn ở đâu được, trong tổ địa của các thế lực lớn, trận pháp, đạo tỏa, minh văn thậm chí tiên văn. Dày đặc, thần thức là không có cách nào lan tràn quá xa, hơn nữa cũng không dám dùng thần thức tra tìm. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới những cường giả khác trong tộc, đây là tối kỵ. Bằng không lấy cường độ thần thức của Nguyễn Tuyết Như, chỉ vài phút là có thể nhìn rõ từng tấc đất ở trong tổ địa. Hồ Nguyên Vũ nghĩ, cuối cùng nói, có lẽ ta biết Mộng Điệp đang trốn ở nơi nào rồi, trên một ngọn núi nhỏ ở hậu sơn của Lâm gia, tuy cảnh sắc xung quanh rất xinh đẹp, có suối nước, có rừng cây, có muôn hoa đua nở, có thủy thú nhảy múa ca hót, nhưng lại rất thanh tĩnh. Trong phạm vi mấy dặm hầu như vậy không có ai tới gần nơi này, cũng không phải nói nó có nguy hiểm gì, mà vì nơi này lúc trước từng là chỗ vui đùa của thái tử và đại tiểu thư, in dấu rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của hai người. Có thể nói từng ngọn cây cọng cỏ ở đây, đều là một câu chuyện đầy lý thú và vui vẻ của hai trẻ. Đại tiểu thư luôn coi nơi này là bảo vật lớn nhất đời mình, vì vậy không cho phép ai tới nơi này phá hư, dần dần nơi này lại thành một khu cấm địa bất đắc dĩ của Lâm gia. Lúc này ở trước cửa một sơn động, một thiếu nữ tầm 17-18 tuổi ngồi trên tảng đá thẫn thờ, ánh mắt có chút u buồn nhìn dòng suối róc rách ở xa xa. Nàng mặc váy dài màu hồng phấn thêu hoa, dáng người trổ mã cực kỳ hoàn mỹ, làn da như dương chi bạch ngọc. Khuôn mặt kiều diễm lại pha chút thanh tú ngây thơ, cộng với nét u buồn trong mắt, để cho bất kỳ nam tử nào nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được muốn ôm vào lòng an ủi. Hồ Nguyên Vũ cười ha ha. Xem ra vị biểu muội này cũng không có ngây thơ như vẻ ngoài nha, cố ý bày nghi trận, để cho cả Lâm gia gà bay chó chạy. Mục đích của nàng tự nhiên là muốn Nguyễn Tuyết Như và Hồ Nguyên Vũ lo lắng, từ đó trút được cơn giận. Có lẽ ông ngoại cũng biết nàng còn ở trong tổ địa, cho nên lúc trước mới hờ hững như vậy, nói cái gì nàng an toàn. Cái gì cởi chuông phải do người buộc chuông, tự các ngươi lo liệu lấy, đây không phải đã ám chỉ rõ ràng sao? Hồ Nguyên Vũ không khỏi mắng mình ngu ngốc. Lâm Nguyên đã đột phá tán tiên, tinh thần lực mạnh mẽ như thế nào, trên người Lâm Mộng Điệp có bảo vật của hắn, hắn có thể không cảm ứng được sao? Hơn nữa trước giờ hắn rất yêu thương cưng chiều đứa cháu gái bảo bối này, nếu Lâm Mộng Điệp thật bỏ nhà đi, hắn là cái thứ nhất ngồi không yên, làm sao có thể hờ hững như vậy được. Đúng là quan tâm. Quá sẽ bị loạn mà. Chương 346, Mộng Điệp ủy khuất, năm ấy nàng và biểu ca 14 tuổi, thân thể của biểu ca rất yếu, bởi vì hắn tu luyện tuôn bị chân khí nghịch hành, tu vi không cách nào tính tiến, nàng và biểu ca ngồi ở trước sơn động này, biểu ca kể cho nàng nghe rất nhiều sự tình ở trong cung, nàng ngồi nghe hắn nói cả ngày cũng không chán, tuy ở kinh thành hai người vẫn thường gặp nhau, nhưng chỉ có những túc về tổ địa, hai người mới thật có không gian riêng, có thể vui đùa, tâm sự rất nhiều chuyện mà ở. Kinh thành không tiện nói, đã 3 năm rồi. Hai người vẫn không có điệp về tổ địa Lâm gia, tần này đại thọ của gia gia, cứ ngỡ sẽ tà cơ hội để bọn họ ôm tại kỷ niệm, bồi dưỡng tình cảm, ai ngờ. Nghĩ tới hình ảnh kia, trái tim của nàng như thắt lại, một bên là tình lang, một bên là mẫu thân, hai người lại phát sinh quan hệ như vậy, để nàng làm sao chịu được, nàng phải đối mặt với hai người như thế nào, đang suy nghĩ mông lung. Đột nhiên bên tai nghe được tiếng bước chân sột soạt, Lâm Mộng Điệp giật mình, ló đầu qua tảng đá nhìn xuống núi, chỉ thấy dưới chân núi. Thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ thấp thoáng đi tới, Lâm Mộng Điệp vừa mừng vừa vội, mừng vì biểu ca còn nhớ tới nơi này, đoán được mình sẽ tới đây, vội vì đến hiện tại, nàng còn không biết phải làm sao đối mặt với hắn, tà giận dữ mắng nhiếc, hay gạt tệ ra đi, hoặc tàm như không biết. Nàng thật không biết phải tự chọn như thế nào. Nàng vội vàng đứng dậy, nép mình vào sau tảng đá, ten tén nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ ở dưới núi đang từ từ đi tên. Đi tới trước một bạch hoa lê thụ cao gần 2 trượng, tán cây xum xuê, chỉ là hiện tại mới lập đông, nên còn chưa nở hoa, thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn chữ khắc trên bạch hoa lê thụ thẫn thờ, trái tim của Lâm Mộng Điệp có chút ngọt ngào, nhưng trong mắt lại chảy ra 2 hàng thanh lệ, không biết từ lúc nào, trong tim nàng đã khắc sâu hình bóng của biểu ca. Mới đầu có lẽ chỉ là tình cảm ngây thơ của trẻ nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, tình cảm ấy lại không hề phai nhạt, mà dần dần lên men, trở thành tình yêu nam nữ lúc nào mà nàng không hay biết. Mới đầu nàng nghĩ, có lẽ là vì biểu ca từ nhỏ quan tâm nàng, yêu thương nàng, để cho nàng sinh ra ỷ lại. Từ đó ngộ nhận tình huynh muội thành tình yêu nam nữ, Hồ Nguyên Vũ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, trước ngực đã ướt nhẹp vì nước mắt, để hắn càng cảm thấy đau lòng hơn. Vuốt ve mái tóc dài ống mượt, chờ Lâm Mộng Điệp phát tiết xong âm ức trong lòng, Hồ Nguyên Vũ mới ôn nhu nói, Mộng Điệp, trước nghe huynh giải thích một lời, nếu sau khi nghe xong, muội vẫn không tha thứ cho huynh, thì lúc ấy muốn xử lý huynh như thế nào ta cũng chịu, được không? Hồ Nguyên Vũ đưa tay sờ thân cây, bên trên. Có 2 cái tên dùng kiếm khắc lên. Là tên của Hồ Nguyên Vũ và Lâm Mộng Điệp, cây này là do 2 người bọn họ trồng từ hơn 10 năm trước. Khi đó nó còn rất nhỏ, lại bị cành cây lớn đè gãy, là Mộng Điệp thấy nó đáng thương, mới mang ra trồng ở nơi này, chăm sóc rất cẩn thận, mới 3 năm không thấy, hiện tại lại to lớn như vậy rồi. Xem ra mấy năm này Mộng Điệp đặt rất nhiều tâm tư vào đó, tên trên cây là 2 người khác ở 5 năm trước, khi đó Hồ Nguyên Vũ dạy Lâm Mộng Điệp luyện kiếm, nhưng nàng kêu mệt, nhất quyết không chịu luyện, cầm kiếm chạy tới đây khắc tên mình vào. Sau đó nhõng nhẽo yêu cầu Hồ Nguyên Vũ cũng khắc tên lên, nhìn nữ tử như lê hoa đái vũ khóc nức nở, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, Lâm Mộng Điệp cũng không phản kháng, gục ở trong ngực hắn khóc lớn hơn, giống như muốn trút hết tất cả ấm ức, lo lắng, bất an, thậm chí cả tuyệt vọng trong lòng, phải tới gần nửa giờ sau, Lâm Mộng Điệp mới bình tĩnh lại, không còn khóc nức nở nữa, nhưng vẫn thúc thích chưa tan, nhưng lúc trước ở hoa viên, nàng trao cho hắn nụ hôn đầu đời, bị hắn sờ mó khắp người, nàng không chỉ không giận, không bài xích, ngược lại cảm thấy rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, mong ước thời khắc ấy có thể kéo dài mãi mãi, thì nàng mới nhận ra, mình biết yêu rồi. Khi biết tin hoàng hậu muốn cầu hôn nàng cho nhị hoàng tử Hồ Trung, nàng rất bàng hoàng lo lắng, từng nhiều lần đi tìm gia gia cầu xin giúp đỡ, đến khi thánh chỉ của đại đế tới, biết mình sẽ được gả cho biểu ca, Lâm Mộng Điệp mừng đến phát khóc, cả ngày nhìn thánh chỉ kia mà mỉm cười, chỉ là hiện tại, biểu ca lại cùng mẫu thân. Nghĩ tới đây, trái tim của nàng như thắt lại. Biểu muội, ta biết muội đang ở đây, đừng tránh nữa, mọi người rất lo lắng cho muội, mau ra đi. Từ khi bước lên núi, Hồ Nguyên Vũ đã cảm ứng được khí tức của Lâm Mộng Điệp, trong lòng an tâm hơn rất nhiều, nhưng cũng có chút tự trách, cảm thấy mình có lỗi với nàng, dù sao sự tình này đối với nàng mà nói là đã kích rất lớn, nếu không giải quyết tốt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghe Hồ Nguyên Vũ ở bên ngoài gọi, Lâm Mộng Điệp không nhịn được dựa vào tảng đá khóc lên, nước mắt rơi như mưa. Nghe nàng khóc, trái tim của Hồ Nguyên Vũ cũng đau nhói. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ ùa về, để hắn càng cảm thấy mình thua thiệt nàng rất nhiều, nhưng lại có cách nào, từ khi tu luyện âm dương tạo hóa kinh bắt đầu, thì đã chú định bên cạnh hắn sẽ có rất nhiều nữ nhân, hắn không thể cho ai một tình yêu trọn vẹn, có thể làm, là tận lực đền bù cho các nàng mà thôi. Lâm Mộng Điệp thúc thích không nói, đây là ngầm đồng ý, nàng cũng rất muốn biết vì sao hai người lại làm ra sự tình lớn mật như vậy. Hai người ngồi xuống tảng đá mà túc trước vẫn hay ngồi tâm sự. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu giải thích cho nàng hiểu. Nhưng hắn chỉ kể sự tình Lâm Khang Tà Ba Dê, nàng tà do quá trình thụ tinh nhân tạo sinh ra, Nguyễn Tuyết Như vẫn tà trinh nữ, đến Phảo Gia Tử muốn Lâm Gia có hậu nhân, nhờ hắn giúp Nguyễn Tuyết Như mang thai, Nguyễn Tuyết Như vì hương hỏa của Lâm Gia ảm hy sinh, mà không kể sự tình hai người vì nhầm tang mà phát sinh quan hệ trước, này cũng không phải hắn muốn từ nàng, mà phà không cần thiết, ít nhất hiện tại phải tẩy trắng cho Nguyễn Tuyết Như. Nếu không giữa hai mẹ con bọn họ nhất định sẽ xuất hiện vết rạn nứt, tuy sự tình hắn kể có chút phan tộn trước sau. Nhưng đại thể đều tà thật, cũng không tính từ đối Lâm Mộng Điệp. Nghe Hồ Nguyên Vũ giải thích, trong lòng Lâm Mộng Điệp cực kỳ kinh ngạc, còn có chút hoang mang, phụ thân của mình lại là Ba Dê, mình là do quá trình thụ tinh nhân tạo hình thành. Cái này, Gia Gia vì muốn dòng chính của Lâm Gia kéo dài hương hỏa, lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy với mẫu thân. Thật là đáng ghét mà. Chương 347, Lâm Mộng Điệp thông suốt, trong tòng nàng tại có chút bất bình thay cho mẫu thân, tuy nàng còn chưa trải qua nhân sự, nhưng biết đối với nữ nhân, gặp phải sự tình như vậy tà rất đau khổ. Hơn nữa nàng cũng nhớ tại, từ khi mình hiểu chuyện tới nay, đúng tà chưa bao giờ thấy phụ thân và mẫu thân ngủ chung phòng, túc còn nhỏ nàng từng nhiều tân hỏi vì sao, nhưng mẫu thân đều tảng tránh không nói, trong ánh mắt tràn đầy u sầu, giờ nghĩ tại. Nàng lại thấy thương cho mẫu thân, e rờ oán khí và hận ý tiêu tan đi rất nhiều. Nhưng vì sao Gia Gia lại chọn huynh chứ? Hai người là. Một khi sự tình bại lộ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, để cho huynh bị thiên hạ chỉ trích, Lâm Mộng Điệp vẫn còn có chút tức giận hỏi, Hồ Nguyên Vũ thở dài nói việc này cũng không thể trách Gia Gia được, muội thử nghĩ, nếu mình ở vị trí của Gia Gia, có thể an tâm để một kẻ khác duy trì hương hỏa cho Lâm Gia sao? Cho dù sau khi mang thai, Gia Gia giết chết kẻ kia, nhưng ai có thể bảo đảm sự tình không tọt một chút phong thanh nào, một khi sự tình bại lộ, hy vọng của Lâm Gia sẽ như thế nào, mặt mũi của Nguyễn Gia sẽ để vào đâu. Hơn nữa mợ sẽ đồng ý sự tình nhục nhã như vậy sao, Lâm Mộng Điệp biểu môi, trong giọng nói tràn đầy chua xót, nàng không phải đồng ý với huynh đó sao, thứ nhất, trong người ta có một nửa huyết mạch của Lâm Gia, nên không tính là ngoại nhân, thiên tư lại cao. Nếu sinh ra hậu đại, đời sau của Lâm Gia đều là rồng phượng, được lợi chính là Lâm Gia. Thứ hai, lấy thân phận của ta, có thể thoải mái ra vào Lâm Gia, sẽ không làm người khác hoài nghi, hơn nữa cũng không bao giờ nói ra bí sự như vậy. Nên không cần lo lắng sự tình bại lộ. Ảnh hưởng tới uy vọng của ba đại tộc, nói tới đây, Hồ Nguyên Vũ lại ngập ngừng, Lâm Mộng Điệp hỏi, sao không nói tiếp, Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, mới ngượng ngùng nói. Thứ tư là phát sinh quan hệ với huynh, ít nhiều gì mợ cũng dễ dàng tiếp nhận hơn là với một kẻ xa lạ không có chút tình cảm nào, ít nhiều gì đối với huynh, nàng cũng có tình cảm, dù tình cảm kia chỉ là thân tình, không phải sao, là nguyên nhân gì, Lâm Mộng Điệp tò mò hỏi. Lâm Mộng Điệp hừ một tiếng, nhưng không có phản. Bác, hiển nhiên nàng là chấp nhận lời giải thích của Hồ Nguyên Vũ. Sinh ra trong đại tộc, nàng biết thân phận của nữ nhân rất thấp. Đại đa số thời điểm chỉ là công cụ giao dịch và hôn nhân chính trị, có mấy người có thể tìm được tình yêu chân chính của mình, Hồ Nguyên Vũ có chút xấu hổ, nha đầu này ngây thơ quả nhiên chỉ là bề ngoài, đầu óc lại rất sắc sảo và thông minh, hỏi toàn đúng trọng điểm, để hắn ứng phó cực kỳ gian nan, xem ra muốn bãi bình nàng cũng không phải chuyện dễ, thời điểm Gia Gia nói tới sự tình này, ta và nàng đều không đồng ý, nhưng sau khi nghe Gia Gia khuyên giải, mới biết trong này còn ẩn chứa rất nhiều lợi ích cút mắt của ba đại tộc, mợ và ta dù không muốn đồng ý, cũng phải chấp nhận làm theo. Thứ ba, đại thế tiến đến, tuy Nguyễn Gia vẫn rất trung thành với hoàng tộc, nhưng hoàng tộc làm sao có thể không đề phòng Nguyễn Gia, nếu mợ mang cốt nhục của ta, như vậy quan hệ giữa hai đại tộc sẽ càng thêm khăng khít, ít nhất Nguyễn Gia sẽ không cảm thấy đây là sỉ nhục, mà là một loại ân điển, cũng là một át chủ bài để giữ gìn mối quan hệ với tân đế, nó phù hợp với lợi ích của hai bên. Thứ tư, chính vì vậy mà nàng thật không muốn rời xa Hồ Nguyên Vũ, không muốn đánh mất đi đoạn tình cảm mà nàng vun đắp bao nhiêu năm kia. Ở thế giới này, nữ nhân có thể cưới được nam nhân mình yêu, hơn nữa nam nhân kia cũng yêu mình, tà một sự tình cực kỳ khó, ai không muốn trân trọng, nhất tà sau khi nghe được phụ thân tà ba dê, mẫu thân phải phòng không gối chiếc mấy mươi năm, oán giận trong lòng nàng đã tan gần hết, mà chuyển biến thành đồng cảm và bất bình thay cho mẫu thân, lại biết. Chuyện này cũng không phải hai người hợp nhau từ nàng. Mà tà bị bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo sắp xếp, nên ấm ức trong lòng cũng vơi đi rất nhiều, chỉ tà nàng tại chết gia gia, tần sau gặp mặt, nhất định phải nhổ hết râu của Lao gia tử, ai bảo hắn tàm việc không đàng hoàng. Đối với chuyện này, Hồ Nguyên Vũ lại không quan tâm, dù Lâm Mộng Điệp tìm Lâm Nguyên hỏi, cũng không sợ Lâm Nguyên khai cái gì bất lợi, thậm chí hắn sẽ nhận hết tội lỗi về mình, miễn sao tình cảm của ba người không rạn nứt, gia tộc yên ổn là được. Thấy nàng đã có chút nguôi giận, Hồ Nguyên Vũ biết hiện tại phải phân tán chú ý của nàng. Vì vậy choàng tay ôm lấy Lâm Mộng Điệp, chỉ về phía Bạch Hoa Lê Thụ ở xa xa, cười nói còn nhớ 5 năm trước, ở dưới Bạch Hoa Lê Thụ, ta từng hứa gì không? Nghe hắn nhắc tới chuyện Túc nhỏ, khuôn mặt của Lâm Mộng Điệp đỏ bừng, nàng tạm sao quên được những kỷ niệm kia, bởi vì đó là tài sản quý giá nhất đời nàng. Khi đó hai người ngồi ở dưới Bạch Hoa Lê Thụ, nàng kể cho Hồ Nguyên Vũ nghe mình bị một vị tiểu thư của Bùi gia ăn hiếp. Hồ Nguyên Vũ rất giận, nói phải cố gắng tu luyện, về sau sẽ không để cho ai ăn hiếp nàng, bảo vệ nàng một đời một kiếp. Lúc ấy Lâm Mộng Điệp cũng không biết học từ đâu, nói cái gì một tòng theo huynh, xin cho huynh mấy tiểu bảo bảo đáng yêu. Tàm Hồ Nguyên Vũ cười thanh khách, trẻ con vô tư, mới đó mà đã 5 năm rồi. Muội nhớ, Lâm Mộng Điệp lý nhí nói, Hồ Nguyên Vũ cười cười, hiện tại huynh đã có thực tực, tuy không tính mạnh mẽ, nhưng bảo vệ muội tà dư xài, xem như đã hoàn thành hứa hẹn, như vậy muội có phải cũng nên thực hiện lời hứa của mình hay không? Khuôn mặt của Lâm Mộng Điệp càng đỏ, có chút tắp bắp nói. Lời, hứa, hứa, gì chứ, muội có hứa, gì đâu. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, lúc ấy là ai nhéo tay, nói ai không giữ lời hứa, người đó chính là con chó nhỏ, không biết có đúng không ta. Lâm Mộng Điệp giãy nảy, huynh mới tà con chó nhỏ đấy, muội mới. Nàng còn chưa nói hết câu, đôi môi đỏ hồng phơn phớt đã bị môi của Hồ Nguyên Vũ dán tên, tham fam bút tay, đầu tuổi tiến quân thần tốc, thừa điệp nàng còn chưa kịp khép miệng, đã nhanh chóng xâm nhập vào. Quấn tấy cái tưỡi non mềm của nàng, cả người Lâm Mộng Điệp bủng rủng. Hai mắt trợn tròn, nhưng chỉ mấy giây, hai mắt của nàng đã khép chặt, đôi tay ngọc không tự chủ được vòng qua cổ của hắn, hơi thở trở nên gấp gáp, có chút vụng về tiếp ý đón hồ tình tang. Một lát sau, hai môi đã rời ra, nhưng miệng của Lâm Mộng Điệp vẫn khẽ nhếch, hai mắt nhắm nghiền, cái cổ trắng ngọc hiện ra ở trước mặt tình lang, khẩn trương tựa hồ như có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Chương 348, tình cảm thăng hoa, thấy nàng một bộ để mặc cho mình hái hoa, Hồ Nguyên Vũ đâu còn khách sáo, hơn nữa cũng không thể khách sáo, trải qua sự tình như vậy, nếu hắn còn không có hành động thực tế để cho Lâm Mộng Điệp yên tâm, thì nhất định sẽ còn xảy ra chuyện, bởi vì chỉ cần tà nữ nhân thì sẽ ghen, dù đối phương có tà mẫu thân của mình cũng không ngoại tệ, một tay hắn tặng yên không tiếng động chui vào vạt áo nàng, tay kia thuần thục mở đai tưng bên hông, rất nhanh một thân thể mềm mại tuyết trắng mê người hiện ra trước mặt. Trên tay hơi dùng sức, đẩy ngã thân thể ôm nhu mềm mại của nàng nằm xuống tấm nệm đã được hắn vất tay lấy ra, thấy cả người nàng có chút cứng ngắc, để giảm bớt sự khẩn trương của nàng, Hồ Nguyên Vũ ôm nhu nói, Mộng Điệp, chúng ta vốn có hôn ước, nàng là thê tử của ta, nên không cần khẩn trương và lo lắng như vậy, cứ thả lỏng một chút. Lâm Mộng Điệp mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn nhu thuận gật đầu. Trải qua sự tình lần này, trong lòng nàng có cảm giác nguy cơ rất lớn, biểu ca xuất sắc. Như vậy, về sau bên cạnh sẽ có bao nhiêu nữ nhân? Nàng ở trong lòng biểu ca sẽ có bao nhiêu phân lượng, có thể tranh qua những nữ nhân khác sao? Nhất định phải nhân cơ hội này, trước định ra quan hệ giữa hai người, dù sao người vào cửa trước sẽ luôn có ưu thế lớn hơn nha. Nếu như nàng may mắn mang long thai, như vậy thì càng an tâm hơn. Mộng Điệp, muội thật đẹp, ôm nhu nõn nà. Da thịt của muội thật tốt. Đây vốn chỉ là lời tán thưởng bình thường, nhưng nghe phu quân ca ngợi như vậy, trong lòng Lâm Mộng Điệp có chút xấu hổ, nhưng cũng dâng lên vẻ tự hào, mái tóc của Lâm Mộng Điệp như mây tán lạc. Khuôn mặt kiều diễm, khiến cho hắn miệng đắng lưỡi khô, đôi môi dáng gò má bóng loáng của Lâm Mộng Điệp, sau đó trượt đến cái miệng thổ khí như lan, lần thứ hai hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng ngậm lấy hai mảnh môi mềm mại, tùy ý liếm mút, sau đó cậy mở hàm răng trắng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, truy đuổi trêu đùa cái lưỡi thơm tho của Lâm Mộng Điệp, mút lấy nước bọt bên trong, đầu lưỡi bá đạo càng quét khắp mỗi ngõ ngách trong miệng nàng, sau đó dây dưa với cái lưỡi của nàng, thân thể mềm mại yêu kiều kia dần dần ấm lên đến khi nóng hổi. Giống như củi khô bị tinh hỏa đốt cháy, hai núm vú sớm đã nhô lên cao, chỉ thấy song phong của nàng no đủ căng tròn, đầu núm vú vểnh lên dựng đứng, hai chân mượt mà bóng loáng, cái mông đẹp săn chắc rất tròn, bụng dưới bằng phẳng, hạ thể là thảm lông đen mượt, tuy bị một chiếc quần lót màu trắng che chắn, nhưng lại như có thể đầu độc người, thân thể nàng giãy giụa, trong âm đạo bắt đầu chảy ra dịch nhờn ướt át. Lúc ngón tay của Hồ Nguyên Vũ vừa chạm vào miệng âm đạo, Lâm Mộng Điệp giật nảy cả người, cảm thấy nàng giống như muốn hòa tan. Cửa hang mềm mại co rút, ngón tay đụng chạm làm cho Lâm Mộng Điệp càng thêm hưng phấn, khoái cảm mãnh liệt làm nàng khát vọng Hồ Nguyên Vũ có thể thâm nhập kích thích. Nhìn thấy biểu lộ vui sướng của Lâm Mộng Điệp, âm đạo thì đã ướt đẫm trơn nhớt, Hồ Nguyên Vũ không kìm nén được hôn xuống dưới. Cái lưỡi điệu nghệ của Hồ Nguyên Vũ bắt đầu di chuyển từ từ đến nơi đầy nhục cảm của Lâm Mộng Điệp, đó là hai mép hồng giờ đã sưng húp ướt át ở phía sau cái quần lót mỏng manh, nhìn từ bên ngoài quần. Hồ Nguyên Vũ đã thấy nó nhô rất cao. Đáy quần đã bết lại vì nước nhờn ứa ra quá nhiều, liếm nhẹ nhẹ lên hai mép âm đạo của nàng từ phía ngoài quần lót, bất ngờ lưỡi của Hồ Nguyên Vũ lách vào trong quần quét một đường từ trên xuống dưới theo hết chiều dài âm đạo, Lâm Mộng Điệp như bị điện giật nảy người lên. Không. Muội. Chết mất, khuôn mặt của Lâm Mộng Điệp đỏ ửng, càng thêm động lòng người, đôi mắt đẹp khép chặt, lông mi dài rung động, theo thời gian trôi qua, nàng buông ra thể xác và tinh thần, cảm xúc bành trướng đáp lại sự nhiệt tình của Hồ Nguyên Vũ. Lúc này năm ngón tay của Hồ Nguyên Vũ đã chiếm bầu nhũ hoa của Lâm Mộng Điệp mà xoa bóp, miệng tùy ý mút lấy đầu lưỡi của nàng, làm cho thân thể yêu kiều sụi lơ ở trên nệm, mặc cho Hồ Nguyên Vũ khinh bạc. Hồ Nguyên Vũ cười xấu xa, cúi đầu hôn lên cái cổ thiên nga duyên dáng, một làn xạ hương quanh quẩn tràn vào chóp mũi hắn. Đây là mùi hương đặc trưng của cơ thể, không phải bất kỳ một loại phấn son nào. Tiếp tục chậm rãi dời xuống, khí tức nóng rực, mút lấy đầu nhũ hoa đỏ thẫm, nhũ hoa bên kia thì dùng ngón tay kẹp lấy. Trinh nữ như Lâm Mộng Điệp ở đâu trải qua sự tình như vậy, bị làm cho đại não tê dại, bắt đầu rên rỉ, lúc này chỉ còn dục hỏa từ trong đáy lòng. Phản phất như muốn đốt thân thể và linh hồn của nàng thành tro bụi, Hồ Nguyên Vũ lại tiếp tục liếm lên hai mép âm đạo, lâu lâu lại lách lưỡi vào trong quần quét một đường dài lên âm đạo nàng. Mỗi lần như vậy Lâm Mộng Điệp lại giật người rên lên, a hát hát hát hát hát hát, a, đến lần thứ tư, khi Hồ Nguyên Vũ lách lưỡi vào trong quần lót thì hai chân nàng kẹp chặt đầu của Hồ Nguyên Vũ. Ghi sát vào không cho Hồ Nguyên Vũ lấy lưỡi ra nữa, Hồ Nguyên Vũ dùng tay vén quần lót của nàng qua một bên. Một cái âm đạo thật đẹp, hai mép thịt đỏ au sưng húp, nước nhờn vẫn đang rỉ ra, mùi hương thơm ngát, ướt xuống vùng nệm ở dưới mông nàng. Hồ Nguyên Vũ kéo quần lót ra khỏi chân, nàng đồng tình nảy mông lên để Hồ Nguyên Vũ cởi quần ra một cách dễ dàng, giang hai chân nàng ra, hai tay lòn xuống bờ mông Lâm Mộng Điệp lên, mặt Hồ Nguyên Vũ đối diện với trung tâm nhục cảm đang rung rung vì bị kích thích tột độ kia, Hồ Nguyên Vũ cúi người xuống. Ở bên tai nàng thì thầm, tay lại nhanh chóng cởi y phục của nàng ra, hai má của Lâm Mộng Điệp ửng đỏ, trong lòng có chút ngọt ngào. Được tình lang khen ngợi, có nữ nhân nào không thích, mà quả thật Lâm Mộng Điệp rất đẹp, năm nay gần 17, trổ mã cực kỳ duyên dáng yêu kiều, hầu như thừa hưởng tất cả vẻ kiêu sa quyến rũ của Nguyễn Tuyết Như, lại mang theo nét ngây thơ trong sáng, nhất là hiện tại thẹn thùng e ấp, muốn cự còn nghênh, để cho Hồ Nguyên Vũ như si như say. Ngón tay của Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng lướt qua da thịt trên người nàng. Tự đáy lòng khen nói. Chương 349, thế gian thêm một thiếu phụ, Hồ Nguyên Vũ hít một hơi dài, sau đó há miệng ngậm tay toàn bộ âm đạo của nàng vào miệng mà mút, bú, tím, nuốt tất cả dâm thủy của nàng chảy ra, mắt Lâm Mộng Điệp nhắm nghiền, hơi thở đứt đoạn, tay nàng quơ quơ như bắt bướm trong vô thức, Hồ Nguyên Vũ gồng cứng tuổi chọc thắng hết cỡ vào âm đạo của nàng, khi đã vào hết cỡ. Đầu tưởi hắn đá đá tên vách âm đạo, như có một sức mạnh tiềm tàng trong người, hai gót chân nàng tì xuống nệm, dường như không kiểm soát được mình. Nàng nay mông tên thật cao, hạ xuống rồi tại nay tên, tiên tục như vậy khoảng 3 tầng, đến tầng thứ 3, nàng nảy tên cao, hai đùi rung rung, giật giật, người nàng căng cứng bất động, a. Hồ Nguyên Vũ cảm giác người nàng đang rung rung từng cơn, tiếng rên thật dài thoát ra từ cổ họng, bất động vài giây, sau đó Lâm Mộng Điệp thở hắt ra một hơi, cả người rơi xuống nệm. Hồ Nguyên Vũ biết nàng đã cao triều, nhưng hắn không cho nàng nghỉ ngơi, bởi vì hắn nhất định phải ở trên chuyện này triệt để chinh phục nàng, như vậy kế hoạch tiếp sau mới có thể thành công được. Cái lưỡi quái ác của Hồ Nguyên Vũ vẫn chọc sâu vào âm đạo của Lâm Mộng Điệp, đầu hắn lắc qua lắc lại liên tục, cố tình chà sát miệng mình vào mu và hai môi âm đạo của nàng, bụng nàng thoi thóp như đứt hơi, hai tay đẩy đầu Hồ Nguyên Vũ ra, cố gắng khép hai đùi lại, nhưng Hồ Nguyên Vũ mặc kệ, cứ rút đầu vào hắn nàng, lưỡi ngọ quậy liên tục, nàng quằn quại rên rỉ, đừng mà. Dừng tại đi, muội, chịu, hết nổi rồi. Muội chết mất, Lâm Mộng Điệp tăng qua tôn tại, hai chân giãy tên đành đạch, người nàng bủn rủn vì không thể nào chịu nổi kích thích nữa. Thấy vậy Hồ Nguyên Vũ ngừng tại, biết thời cơ đã chín muồi rồi, khi cây côn thịt cứng rắn kiên quyết chậm rãi chuyển qua giữa hai chân, quy đầu nóng rực thỉnh thoảng chạm đến trong đùi non, tàm Lâm Mộng Điệp càng thêm hưng phấn, không tự chủ được hơi nâng cái mông, chờ đợi cây côn thịt kia mau chóng tấp đầy hang động hoang vắng của mình. Theo tiếng thở nhẹ của Lâm Mộng Điệp, Hồ Nguyên Vũ dùng sức đẩy một cái, cây côn thịt phá tan vách màn đại diện cho thiếu nữ kia, xâm nhập đến tận cùng bên trong âm đạo của nàng, lúc này hai chân của Lâm Mộng Điệp vòng ở trên lưng Hồ Nguyên Vũ. Theo cây côn thịt đút vào, mặc dù nàng đã dùng tay che miệng, nhưng tiếng rên rỉ vẫn từ trong cổ họng phát ra, Hồ Nguyên Vũ nghe xong lại muốn làm nàng chết đi sống lại, Lâm Mộng Điệp không chỉ thừa hưởng vẻ đẹp kiêu sa của Nguyễn Tuyết Như, lại còn mang theo nét ngây thơ của thiếu nữ, lại thêm thân phận của nàng và Nguyễn Tuyết Như. Để dục hỏa trong người hắn càng đốt càng vượng, Lâm Mộng Điệp cắn chặt hàm răng, không muốn miệng anh đào của mình phát ra tiếng rên rỉ ngượng ngùng, lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Kích thích dục hỏa trong cơ thể Hồ Nguyên Vũ càng thêm mạnh mẽ, a, nhẹ chút, huynh muốn giết chết muội sao? Lâm Mộng Điệp hơi nhíu mày, mắt phượng mê ly, bịt kín một tầng mây mù, rất nhanh khuôn mặt đoan trang tú lệ kia hoàn toàn bị dâm mị thay thế, đôi nhũ hoa theo động tác không ngừng bật nảy lên. Hai viên anh đào săn cứng càng tiên diễm ướt át, cực kỳ mê người, đồng thời hạ thân của nàng cũng mãnh liệt hẩy lên, trong miệng không ngừng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng du dương, xuân ý chọc. Người, a, muội không được. Cho muội đi. Lâm Mộng Điệp không chịu nổi Hồ Nguyên Vũ thảo phạt, miệng cắn tóc mai, trong miệng phát ra thanh âm cầu xin tha thứ, không ngừng rên rỉ, theo Hồ Nguyên Vũ không ngừng dùng sức thẳng tiến, Lâm Mộng Điệp giãy dụa thân thể yêu kiều. Cái âm đạo động tình nghênh hợp với cây côn thịt, chỉ thấy nàng lắc lư thân thể, đầu không ngừng vung vẩy, toàn thân tản mát ra một loại phong tình khó có thể hình dung, Hồ Nguyên Vũ càng thêm phấn khởi, vì vậy chọc vào càng thêm dùng sức. Ngưng lại trong phút chốc, sau khi để cho âm đạo của nàng thích nghi, Hồ Nguyên Vũ mới hưng phấn ôm lấy eo của Lâm Mộng Điệp, cố định hạ thân của nàng, nhẹ nhàng đút cây côn thịt vào trong âm đạo của nàng, tốc độ từ từ tăng nhanh. Phát ra âm thanh bành bạch. A, muội đau quá, Lâm Mộng Điệp phát ra tiếng kêu thảm, đánh dấu thiên hạ mất đi một thiếu nữ, nhiều hơn một thiếu phụ, Lâm Mộng Điệp hãy cái mông lên cao đón nhận cây côn thịt đâm mạnh vào, hồ ngôn loạn ngữ, cuối cùng thân thể nàng run rẩy, hô to một tiếng, lập tức tứ chi giống như bạch tuộc ôm lấy Hồ Nguyên Vũ, một cổ âm tinh ấm áp phun ra. Làm Hồ Nguyên Vũ xém chút không nhịn được phải xuất tinh, muội sướng quá, a, chờ cơn cao triều của Lâm Mộng Điệp hạ xuống, Hồ Nguyên Vũ mới cười nao, Mộng Điệp, muội quỳ nằm xuống, ven cái mông tên, để cho ta tới. Hắn thở hồng hộc, nhanh chóng lật úp nàng lại, kép lấy cái mông nàng nhô cao lên, quy đầu đẩy lấy khe rãnh âm đạo của Lâm Mộng Điệp, tách hai mép nhỏ kiều nộn đỏ hồng ra, thúc đến tận tử cung, dịch nhân lập tức trào ra, Hồ Nguyên Vũ ở sau cái mông của Lâm Mộng Điệp, côn thịt chính cạn một sâu như khoan giếng đút vào. Được một túc, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy mình cũng đã cận kề biên giới bộc phát, vì vậy điều chỉnh cơ thể Lâm Mộng Điệp thành tư thế bình thường, chuẩn bị cho nàng đạt tới cao trào trong đọt chảy nước rút cuối cùng này. Hồ Nguyên Vũ điên cuồng đút vào, đè ép thăng tiến, quy đầu bị một tầng thịt non kẹp chặt, trong âm đạo tự hồ có một cổ hấp tực mạnh mẽ, co rút tại mút tấy quy đầu. Túc này Hồ Nguyên Vũ giống như vạn mã cùng phi nhúng lấy cái mông, ra sức kéo ra đưa vào, muội tại đến. Nữa rồi. Sâu trong âm đạo của Lâm Mộng Điệp chảy ra vô số âm tinh. Nàng nghênh đón cao trào, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được khoái cảm tụ tập ở đầu côn thịt, hai tay chống đỡ thân thể, hổ trống một tiếng, cung thịt ép chặt lên cổ Tử Cung, từng làn tinh dịch nóng hổi bộc phát, toàn thân sảng khoái đến cực điểm. A á, Lâm Mộng Điệp phát ra tiếng rên rỉ cao vút, không ngừng vặn eo mông, mồ hôi đầm đìa, miệng thở hổn hển. Mộng Điệp, muội bế thủ tinh thần, huynh truyền cho muội một pháp môn song tu. Một tia tiên quang bay vào mi tâm của Lâm Mộng Điệp, sau đó một đoàn ánh sáng màu xanh bao phủ lấy hai người. Chương 350, mẹ con tâm sự. Tầm 10 phút sau, thanh quang biến mất, hai thân thể trần truồng hiện ra, tư thế vẫn cực kỳ thân mật. Sau một tảng đá, Nguyễn Tuyết Như nhìn hai người mây mưa từ đầu tới cuối, thấy thanh quang bao phủ hai người tan biến, khuôn mặt nàng đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, nhưng trong mắt tại ẩn chứa vui mừng, xoay người định đi xuống núi, nhưng nàng vừa xoay người, đã bị một đôi tay mạnh mẽ hữu tực bế tên, nháy mắt sau đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Mộng Điệp. Tàm nàng xấu hổ a tên một tiếng. Thật ra khi Hồ Nguyên Vũ vừa di chuyển, thần thức của nàng đã cảm ứng được, muốn tránh né hoặc ngăn cản hắn quả thật dễ như trở bàn tay, nhưng trong sát na ấy, nàng tại không có ý phản kháng, ngược tại trong lòng có chút kích động. Lâm Mộng Điệp thấy Hồ Nguyên Vũ chớp mắt rời đi, sau đó lại bế mẫu thân tới, cũng xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng nắm lấy y phục tán lạc ở trên nệm che đậy lại thân thể trần truồng của mình. Vũ Nhi, ngươi làm cái gì vậy hả? Mau buông ta xuống. Hồ Nguyên Vũ cười nói, mợ, sự tình của chúng ta Mộng Điệp đã biết, vừa rồi ta cũng giải thích cho nàng hiểu. Hiện tại mợ không muốn giải thích cho nàng một chút sao? Khuôn mặt của Nguyễn Tuyết Như đỏ bừng, có chút xấu hổ nhìn nữ nhi của mình. Lâm Mộng Điệp cũng vậy, cúi đầu không nói. Nguyễn Tuyết Như gỡ tay của Hồ Nguyên Vũ ra, đi tới bên cạnh Lâm Mộng Điệp ngồi xuống, vuốt ve tấy mái tóc của con gái, thanh âm có chút ôn nhu nói, Mộng Điệp, là mẫu thân có lỗi với con. Mẫu thân, hai mẹ con vì một nam nhân mà trở mặt thành thù, còn có sự tình nào bi hài hơn sao? Lúc đầu Lâm Mộng Điệp quả thật rất hận Nguyễn Tuyết Như, thậm chí từng có những ý nghĩ điên rồ. May mắn tình cảm của hai mẹ con quá sâu đậm, nàng cũng biết mẫu thân rất yêu thương mình, nên mới dằn xuống, để cho hai người có cơ hội giải thích. Nói rồi nàng gục vào trong lòng Nguyễn Tuyết Như khóc nức nở. Nguyễn Tuyết Như ôm lấy nữ nhi, cũng nhịn không được rơi lệ. Sự tình vừa rồi, nếu như mọi người không bình tĩnh tìm hiểu và giải quyết, rất có thể hai mẹ con bọn họ sẽ trở mặt thành thù, trở thành trò cười trong thiên hạ. Lâm Mộng Điệp ngước lên nhìn nàng lắc đầu, ánh mắt rưng rưng nói, không, là nữ nhi không hiểu chuyện, mới trách lầm mẫu thân, cũng vô tâm không biết người chịu khổ bao nhiêu năm như vậy. May mắn sự thật không có như nàng tưởng tượng, thậm chí để cho nàng đồng cảm, càng thương mẫu thân hơn, khúc mắc vì vậy mà cũng được hóa giải. Còn Nguyễn Tuyết Như, tuy nàng không hối hận việc mình đi theo Hồ Nguyên Vũ, nhưng nếu vì vậy mà xảy ra bất hòa với nữ nhi, thì cả đời nàng cũng sẽ sống trong dằn vặt và đau khổ. Hồ Nguyên Vũ nhìn hai mẫu nữ hoa ôm nhau thúc thích, trong lòng cũng có chút may mắn. Sự tình cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Hiện tại vấn đề của hắn chính là nắm lấy cơ hội trời ban này, để hai mẹ con Nguyễn Tuyết Như cùng lúc hầu hạ mình, hoàn thành nhiệm vụ kia. Sau khi thúc thích xong, cả hai đều nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ đang ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt đều đỏ bừng. Nguyễn Tuyết Như có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, hai con tiếp tục. Ta đi trước. Nói rồi nàng định đứng dậy rời đi. Hồ Nguyên Vũ nhìn Lâm Mộng Điệp cười nháy mắt. Lâm Mộng Điệp làm sao không hiểu hắn muốn làm gì, nguýt hắn một cái, nhưng vẫn ngượng ngùng kéo lấy tay của mẫu thân. Ôn nhu nói, mẫu thân, dù sao chúng ta đều là người của chàng, không cần phải lãng tránh như vậy, huống hồ một mình nữ nhi cũng không chịu nổi chàng dằn vặt. Nói tới đây, khuôn mặt của Lâm Mộng Điệp đỏ bừng, nhưng vẫn không quên trừng Hồ Nguyên Vũ một cái, ý tứ kia ta nói, chỉ tiện nghi chàng thôi. Thật ra Lâm Mộng Điệp ta một thiếu nữ rất thông minh, tâm tư tại sắc sảo, không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài của nàng. Nàng biết tương tai Hồ Nguyên Vũ nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân, chỉ một mình nàng, ta rất khó chiếm được bao nhiêu sủng ái. Nhưng nếu có mẫu thân vào, sự tình tại hoàn toàn khác. Thứ nhất, vì cảm thấy thua thiệt, Hồ Nguyên Vũ nhất định sẽ đền bù và yêu thương nàng hơn, bởi vì nàng rất hiểu tính cách của biểu ca. Thứ hai, nam nhân nha, ai không có chút dục vọng thầm kín, mẫu thân xinh đẹp như vậy, thân phận lại đặc thù, sẽ càng thôi thúc ham muốn giữ lấy của biểu ca, từ đó địa vị của nàng và mẫu thân sẽ càng được củng cố, càng được biểu ca yêu thương hơn. Dù không chiếm được tình cảm trọn vẹn của hắn, thì cũng phải lấy được phần nhiều nhất. Đây chính là logic của nữ nhân. Chính vì vậy mà khi thấy Hồ Nguyên Vũ nháy mắt, nàng tiền hiểu ý hắn, cũng biết mình phải tàm di, huống hồ nàng nói cũng có phần thật, tà một mình nàng, không cách nào chịu nổi biếu ca chinh phạt, phải có người chia sẻ, mà nhân tuyển tốt nhất tự nhiên chính tà mẫu thân rồi, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài nha, chỉ cần hai mẹ con phối hợp tốt, những nữ nhân khác đừng hòng chia phần. Hồ Nguyên Vũ cười như nở hoa, đưa tay kéo Nguyễn Tuyết Như ngồi tại xuống. Nệm, mợ, đến cũng đã đến rồi. Huống hồ tất cả hiểu tầm đều đã được hóa giải, ngài không cần phải ngượng ngùng như vậy nữa, huống hồ Mộng Điệp mới phá thân, không cách nào hầu hạ ta tận hứng. Nguyễn Tuyết Như liếc nhìn trên nệm, nhớ đến hai người mới vừa giao hoan xong, bây giờ vẫn còn sốt xếp, trong lòng không khỏi có chút kích thích kỳ lạ, nhưng xuất phát từ chút xấu hổ với nữ nhi, nàng đang muốn mở miệng từ chối, lại thấy Hồ Nguyên Vũ đưa tay kéo một cái, a, Nguyễn Tuyết Như ngượng ngùng a một tiếng, vừa kêu tên nửa chừng, đã thấy thân thể mình rơi vào trong tòng ngực của Hồ Nguyên Vũ. Mợ, thân thể của ngài thật mềm, Hồ Nguyên Vũ ôm Nguyễn Tuyết Như, trên mặt hiện ra vẻ tán thưởng, đôi bâu nhũ hoa rơi vào trong tay hắn, thực quá dây đà no đủ, còn co giãn mềm mại. Bởi vì có Lâm Mộng Điệp, hai người không dám xưng hô quá mức thân mật, như vậy sẽ làm nàng nghi ngờ, với lại ở trước mặt Lâm Mộng Điệp, gọi nàng như vậy, trong lòng Hồ Nguyên Vũ càng thêm kích thích. Tiểu đệ không nhịn được ngẩng cao đầu, ở trước mặt nữ nhi, Nguyễn Tuyết Như phải bày ra chút tư thái của mẫu thân, không thể quá thuận theo Hồ Nguyên Vũ được. Vì vậy hơi hoảng hốt muốn đứng dậy, Lâm Mộng Điệp lại nhân cơ hội cuốn lấy thân thể nàng, mẫu thân, hiện tại nữ nhi còn rất đau, không cách nào hầu hạ biểu ca thoải mái được, phải nhờ ngài giúp chút sức lực rồi, dù sao ngài và biểu ca cũng không phải lần đầu, có gì mà phải ngượng ngùng, nhưng lỡ có người đi ngang qua.